Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, canh 1, này yêu tinh, như thế nào luôn là tới liêu nàng, thiếu niên chiều nam nhân đi qua đi, dùng ngón tay nắm nam nhân cằm, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nam nhân, người ở liêu hỏa, Vinh Tuyển dịch khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Nam nhân, người ở Liêu Hòa, loại này ăn nhập miên bá đạo tổng tài yêu ta tổng tài tiểu thuyết có kiều đoạn quả nhiên bị. Thiếu niên dùng tới rồi nam nhân trên người, tuy rằng kiều đoạn thực lão, nhưng là đối lão nam nhân mà nói vẫn là hữu dụng. Tỷ như, Vinh Tuyển dịch, thiếu niên rất có hứng thú nhìn nam nhân hơi câu khóe môi. Dưới đáy lòng thầm mắng một câu, muộn tao. Thiếu niên không có nhịn xuống ở nam nhân bên tai nói nhỏ. Lão nam nhân, còn như vậy liêu ta sẽ nhịn không được. Nam nhân con ngươi hơi hơi nheo lại. Lúc này, RS phòng làm việc tuyên bố thư trừng sắp sửa khai triển cá nhân buổi biểu diễn tin tức. Kích động, rốt cuộc chờ đến nam thần khai cá nhân buổi biểu diễn. Phiếu tiền đã chuẩn bị tốt. Liền chờ nam thần buổi biểu diễn vé vào cửa. Siêu cấp chờ mong, rốt cuộc có thể nghe được hiện trường bàn. Siêu cấp duy trì. Vì thế, thư trừng phấn cao hứng. Mỗi người đều đặc biệt kích động. Ở kích động đồng thời còn không quên đi cấp an đại mê khoe ra một đợt. Tấm tác, nhìn xem, nam thần khai cá nhân buổi biểu diễn ra. Cái gì? Các ngươi còn phải đợi nam thần sách mới. Vui đùa cái gì vậy? Nam thần cho chúng ta tổ chức buổi biểu diễn. Đến nỗi cái gì tiểu thuyết internet. Chật, an đại mê nhóm mau đến xem a. Uli nam thần muốn khai cá nhân buổi biểu diễn. Ngươi nói hắn có thể hay không viết tiểu thuyết internet. Thật là thực đồng tình các ngươi a. Bọn tỉ muội, bọn họ đáng thương không đáng thương. Thật đáng thương, nhưng là ta một chút đều bất đồng tình các ngươi. Nam thần chúng ta dưỡng đến khởi. Buổi biểu diễn vé vào cửa tiền ta đều chuẩn bị tốt. Điên cuồng duy trì nhà ta quả cam. Nam thần nhất bổng, an đại mê, các ngươi tặc đáng thương đi. Đáng thương đến một con. Đáng tiếc một chút đều không đáng đồng tình. Vỗ tay, an đại buổi biểu diễn vé vào cửa bọn tỉ muội bao xong. Chúng ta dưỡng đến khởi nam thần, tiểu thuyết internet gì đó, ha ha a còng thư trừng v, bị đàn chào ăn đại mê sao có thể nhẫn. Thư trừng phấn ni ma muốn trời cao, còn không phải là cái buổi biểu diễn sao, ca mấy cái, chúng ta cấp an đại đánh thưởng đi, nhìn xem ai tài lực lớn hơn một chút, tức chết cá nhân, thư trừng phấn hiện tại quả thực ra đến muốn trời cao. A còng Gigi anh em cùng ta cùng nhau đánh thưởng đi. Gigi, ta liền không đi, ta bạn gái đứng thành hàng thư trừng phấn, nói ta đi liền chia tay. Anh em xin lỗi, phản đồ, rác rưởi, nói, ngươi chừng nào thì có bạn gái, vừa mới ở bên nhau, liền không thể lấy ra điểm nam nhân khí phách sao? Bạn gái là cái dạng này đối đãi sao? Làm nàng tới cùng nhau duy trì ăn đại toàn chức tác giả. Trách không được ngươi không có bạn gái. Cái dạng này xứng đáng độc thân cả đời. Trở lên là bị bạn gái uy hiếp làm phản ăn đại mê. A tương đương thiếu niên nhịn không được một tiếng duyên dáng gọi to. Lông mi đã bị tình dục chiếm lĩnh. Trong suốt trắng nõn trên da thịt cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi. Lão nam nhân, sau lại. Tự nhiên là quần áo chảy xuống, liều chết triền miên, trong nhà một mảnh kiều diễm cảnh xuân, lời nói ngoài lề, khụ, kia gì, không thể lái xe, sẽ bị che chắn, phía trước một đoạn thời gian nghe nói chỉ có thể viết cái kéo kéo tay nhỏ. Ta đều như vậy, hết chương.